Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, giấy thần. Nơi này là ngoại ô khu biệt thự. Rời đi biệt thự, Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể, lấy rồi nhánh cây tại mặt đất trên vẽ lên đến nói. Từ vị trí này vào thành, mặt Tây Nam, là rất nổi danh các học viện. Chemiscope công ty thí nghiệm căn cứ là ở chỗ này. Đỗ Linh Linh buồn bực nói. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Diệp Sát đương nhiên không thể nói đời trước tới qua. Chỉ có thể nói rồi nói. Mặt thế đến đây du lịch qua. Mặt khác, ta điều tra ban đầu zombie virus thời điểm. Siêu tập rất nhiều Chemiscope công ty tư liệu. Các học viện có chính mình học viện thí nghiệm căn cứ. Là Chemiscope công ty đầu tư. Đầu tư mục đích là che giấu bọn hắn ở tại bên trong xây dựng rồi sở nghiên cứu của mình. Diệp Sát, sau khi nói xong, cũng không muốn tiếp tục cái này chủ đề. Trực tiếp đi đầu tiếp tục đi. Mảnh này khu biệt thự xây dựng ở giữa sườn núi trên. Chung quanh là tự nhiên sinh trưởng rừng cây. Hoàn cảnh phi thường tốt, nhưng không thấy được cái gì zombie. Khắp nơi đều là trống rỗng, nhưng rời đi biệt thự xuống núi thời điểm. Tại đường núi trên, một đầu nằm ngang ở đất trên hùng hươu thi thể đột nhiên đứng lên. Thi hươu, Com cùng Đỗ Linh Linh đều cảnh giác lên. Nhưng đúng vào lúc này, một đầu đỏ hồng mắt thi sói, đột nhiên từ đường núi mặt bên lùm cây bên trong chui ra. Nhảy lên chí ít 2 mét cao, hạ xuống xong. Cắn một cái tại thi hươu cái cổ trên. Phốp, phốp, máu thịt xé rách âm thanh vang lên. Răng sói đâm xuyên qua thi hươu cái cổ. Màu đen máu loãng không ngừng, ưng ực, trào ra ngoài đến. Đây là động vật zombie lớn nhất đặc điểm. Nhân loại cảm nhiễm zombie virus sau. Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không phát sinh tập kích. Chính là tự mình du đáng. Nhưng động vật zombie sẽ tập kích đồng loại, đại khái là bảo lưu lại dã thú tập tính duyên cớ. Đặc biệt là ăn thịt động vật, phương diện này phá lệ rõ ràng. Kia thi thể không đầu sói rất là hung tàn đem thi hươu đầu cho cắn rồi xuống đến. Chảy máu đầy miệng, hướng lấy Diệp Sát ba người phương hướng tới đây. Diệp Sát không nhúc nhích, nhỏ đồ vật mà thôi. Cái nào cần lấy chính mình ra tay. Quả nhiên, làm thi sói hướng về phía trước khởi xướng công kích. Tại ba người trước mặt nhảy lên thời điểm. Com rất bình tĩnh giơ lên vác lấy súng gao. Sau đó hướng về phía trước bóp cò súng. Phịch một tiếng, nương theo lấy tiếng súng nổ lớn. Cỗ kia thi sói liền bị đánh bay ra ngoài. Com cũng không liếc chuẩn đầu. Chính là cứng oanh. Kia thi thể không đầu sói không có bị đánh giết, nhưng cùng bị giết chết cũng không nhiều a khác biệt. Gãy mất hai cái đùi, thân thể mặt bên trực tiếp bị oanh nát rồi, nội tạng rơi đầy đất đều là. Com tiến lên bổ một thương, đem thi sói đầu cho đánh nát, sau đó bất mãn nói, hoàng kim 5 sao, tốt nát tiêu chuẩn, không đến nhiệm vụ tiêu chuẩn. Diệp Sát nói, mặc dù bạc kim 5 sao động vật zombie không khó tìm, nhưng cũng không đến mức khắp nơi có thể thấy được cấp độ. Nếu như các ngươi nghĩ thuận tay thu hoạch một chút bình thường thùng xe nhiệm vụ, quay đầu có thể đi ngoài thành khu vực săn bắn, hoặc là Tây Bỉ sông chung quanh sinh thái khu, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đụng đủ số rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên khoát khoát tay. Tiếp tục đi xuống chân núi, thì xác sói hươu xuất hiện, cũng liền là nhỏ nhạc đệm mà thôi. Rời đi khu biệt thự, Com hướng bốn phía nhìn xem nói, ta đi kiếm có thể lái được xe. Diệp Sát gật gật đầu nói, tìm không gian lớn một điểm, hoặc là đem dương phía sau cho dọn ra đến. Đỗ Linh Linh nhịn không được nói, ta đã liền muốn hỏi rồi, người mang như thế lớn ba lô làm cái gì? Cái gì vũ khí như thế lớn? Diệp Sát trang phục ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Không nhiều a cải biến. chính là phía sau nhiều rồi một cái trắng đen xen kẽ da chế bao lớn. Bộ dáng giống như là gôn túi, đã có thể vượt ngang qua sau lưng trên, cũng có thể lấy đơn vai lưng lấy. Bất quá, này bao so gôn túi lớn hơn nhiều, nếu như đứng thẳng lấy đặt ở đất trên, đều đã vượt qua Diệp Sát bụng rồi, cơ hồ có thể tiếp cận bộ ngực vị trí. Đỗ Linh Linh một mực rất ngạc nhiên, bên trong đựng cái gì? Đao kiếm sao? Cảm giác không có khả năng. Đồng dạng đao kiếm độ rộng cái nào cần lấy như thế lớn bao? Như vậy là súng ống. Nhưng súng ống nói, cùng com như thế, thanh súng gau trực tiếp đeo ở bên ngoài liền tốt rồi. Phải dùng thời điểm còn thuận tiện, bưng lên đến liền có thể dùng. Hoặc là súng ngắm, nhưng này cái đều có chuyên môn vali đựng súng. Cũng không phải dùng đóng gói. Súng ngắm linh kiện cứ như vậy toàn nhét vào trong bọc. Đi lại thời điểm sẽ va chạm nhau, mà vali đựng súng lại có chuyên môn linh kiện cách. Ví dụ như A Con liền cõng chứa có ưng vương súng ngắm vali đựng súng. Cũng không giống Diệp Sát dạng này vác một cái bao lớn. Ngươi nói này đồ vật a? Diệp Sát đem bao đặt ở đất trên, kéo ra nói, ta mới nhất vũ khí. Đỗ Linh Linh thò đầu nhìn rồi thoáng qua, kém chút trực tiếp thổ huyết. Mới nhất vũ khí, đây không phải một đống giấy A4 sao? Diệp Sát trong ba lô, chứa tất cả đều là một chồng buộc phong tốt giấy A4. Đoán chừng chí ít cũng phải có nặng mấy chục cân, mà cái này cũng là Đỗ Linh Linh không lời địa phương. Lần thứ nhất cảm giác giấy này đồ vật, phải dùng, cân, xem như đơn vị đến tính toán. Diệp Sát cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm giác mang một đống giấy A4 có chút hố. Nhưng không mang không được a. Không mang nói, mới từ lão bản nương nơi đó đạt được năng lực không cho dùng. Giấy thần, tinh thần năng lực trưởng khống, huyễn tưởng năng lực, ngươi có thể tùy ý thao túng trang giấy, cũng cải biến trang giấy phẩm chất. Tất cả giấy chế phẩm đều sẽ trở thành ngươi vũ khí. Ghi chú. Đối với trang giấy phẩm chất cải biến, quyết định bởi tại người sử dụng tinh thần lực mạnh yếu. Tạo hình, người có thể thông qua tinh thần lực, đem giấy chất vật phẩm tạo thành bất kỳ hình thái. Giấy lưỡi đao, thông qua cải biến trang giấy phẩm chất đồng tiến đi thao túng. Đem giấy lưỡi đao bay vụt ra ngoài, tạo thành sát thương, vòng múa khúc. Bay vụt ra lượng lớn giấy lưỡi đao đem mục tiêu bao khỏa. Liên tục xoay tròn cắt chém. Tạo thành sát thương. Angel Wing. Lợi dụng trang giấy tạo hình cũng cải biến phẩm chất. Chế tạo ra cánh. Có thể tiến hành bay lượn. Căn cứ trang giấy phẩm chất quyết định độ cao. Cực hạn độ cao không thể vượt qua 300 mét. Gió tuyết phủ trời. Hướng lên trời không bay vụt ra lượng lớn trang giấy. Hình thành giấy tuyết phong thiên, tiếp tục thời gian bên trong, nhưng thao túng giấy tuyết, đối với địch phương mục tiêu không ngừng tiến hành công kích. Tiếp tục thời gian 1 năm phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ. Cái này là Diệp Sát thông qua lão bản nương, từ Đông Phương Ngọc cầm trong tay đến năng lực, giấy thần năng lực giá trị 220 mai vàng khô lâu tệ. Tại bảo khố danh sách bên trong thuộc về bậc trung giá vị, mà tính thực dụng kỳ thực tương đối cao, có thể xếp tại bậc trung lệch trên, thậm chí là thượng du tiêu chuẩn. Nguyên nhân ngay tại ở kia một đầu ghi chú, đối với trang giấy phẩm chất cải biến, quyết định bởi tại người sử dụng tinh thần lực mạnh yếu. Này mang ý nghĩa, giấy thần năng lực là rất có tiềm lực, rất nhiều năng lực là cố định. Người vào tay là thế nào liền thế nào, nhưng giấy thần năng lực này có được làm tiềm lực, cũng liền là có tăng lên không gian. Từ tính so sánh giá cả mà nói, giấy thần giá trị thực dụng vượt qua nó giá cả. Như vậy, dạng này coi như không tệ một cái năng lực, vì sao lại bị Đông Phương Ngọc vứt bỏ? Bình thường mà nói, loại giá này giá trị huyễn tưởng năng lực, dù sao bất học thì uổng phí. Thế nào cũng sẽ không quá kém kinh. trừ phi là phi thường thiếu khô lâu tệ, không phải thêm một cái chiến đấu thủ đoạn tóm lại là sự tình tốt. Mấu chốt ở chỗ giấy thần năng lực này là dựa vào tinh thần lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.